Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3559, lại chảm cổ vương, oa, thái lĩnh cổ vương ho ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, té lăn trên đất, cả người đều đang run rẩy, hắn máu thịt be bét, lộ chân lông đều phun ra xương vỡ cùng huyết dịch. Cả người thảm không nỡ nhìn, quả thực cũng bị ngũ mã phân thây. Đạo lăng cú đấm này oanh sụp hắn toàn bộ cánh tay, sức mạnh cũng tập kích hắn tàn thể, để hắn đều muốn trực tiếp giải thể. Không phải đạo lăng quá mạnh, mà là thái lĩnh cổ vương thương thế quá nghiêm trọng, đều thương thành như vậy. Mặc dù là đạo lăng không mở ra ra đại thành thánh thể bản nguyên, cũng có thể đem thái lĩnh cổ vương cho trực tiếp tế sống. A, thái lĩnh cổ vương phát ra thống khổ gào thét. Chỉ có điều theo bất hủ tiên hải bên trong đi ra thần linh giống như cái bóng, phảng phất đột nhiên xuất hiện vô địch đế tinh, để thái lĩnh cổ vương run rẩy. Chẳng lẽ đạo chủ đã bước vào đại đế cảnh giới không thành? Đạo chủ, hắn là đạo chủ. Các ngươi xác định hắn là đạo chủ, khó mà tin nổi, quả thực là khó mà tin nổi. Tuy rằng thái lĩnh cổ vương thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là vừa nãy là cái gì hình ảnh? Đạo chủ một quyền, đánh nổ thái lĩnh cổ vương một cánh tay. Lẽ nào đạo chủ ở bất hủ tiên hải bên trong được nghịch thiên tạo hóa, thân thể thành đế không thành? Toàn trường người đều điên rồi. Cái kia đi ra cái bóng, có thể nói chư thiên chi vương. Hắn cúi nhìn này vùng đất này, để chư vương run rẩy, đều muốn hạ quỳ trên mặt đất cúng bái. Mặc dù là chung quanh đây một vị tiên tộc cổ xưa vương, nội tâm đều là kinh thế hãi tục. Vừa nãy một quyền, xác thực có uy hiếp cổ vương sức mạnh. Lẽ nào đạo chủ đã đi vào đế cảnh? Lẽ nào cùng dị vực dị tổ giống nhau? Đây là cỡ nào tráng cử? Các đời mới đi ra bao nhiêu quá đại đế? Mặc dù là đạo lăng thiên phú nghịch thiên, nhưng là muốn đăng lâm đế cảnh, uy hiếp đế cảnh cường giả tính mạng, là cỡ nào gian nan? Này so đấu đã không phải chỉ cần thiên phú, các đời thiên phú nghịch thiên hạ người đếm không xuể, còn là ở nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới bị nhốt một đời. Nhưng là đạo chủ mới tiêu tốn thời gian bao lâu, dĩ nhiên nắm giữ không dựa vào bất luận cái gì bảo vật, liền có thể uy hiếp cổ vương. Đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử, truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Khặc khặc, thái lĩnh cổ vương ho ra đầy máu. Muốn nhiều thê thảm đến mức nào? Nhưng là đạo lăng mạnh mẽ để hắn không cách nào đi chịu đựng. Cái kia lửa giận dắt nổi giận, tâm thần của hắn đều muốn nứt toác, phát ra tiếng giống giận dữ. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao có khả năng bước vào đế cảnh? Chuyện này căn bản là không thể. Đạo chủ chém xuống tiểu tiên vương, đăng lâm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu là hắn thành đế, ai còn có thể ngăn được hắn? Ta không tin. Thái lĩnh cổ vương gào thét liên tục, như là một người điên giống nhau, tàn thể thiêu đốt tất cả sinh mệnh chi nguyên. Mênh mông trật tự gợn sóng đang đan xen. Hắn muốn liều mạng. Hắn không tin đạo chủ sẽ trở thành đế. Vậy thì đánh tới ngươi tin tưởng mới thôi. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm vồ giết mà đến thái lĩnh cổ vương. Lão già này liều mạng thiêu đốt đại đế mệnh nguyên, hắn có thể bùng nổ ra toàn thịnh thời đại một phần chiến lực. A, giết giết giết, thái lĩnh đã bị ép điên. Nếu là đạo lăng thành đế, luân hồi một mạch ngoại trừ đệ nhất lão tổ cùng thủy tổ, ai còn có thể đỡ được hắn? Hắn nếu là thành đế, chuyện này đối với luân hồi một mạch tới nói, chính là một trận chưa từng có cuồn cuộn tai nạn. Ầm ầm, đầy trời đều là trật tự thần hà. Thái lĩnh tàn thể tràn ngập vô tận đế nguyên. Quả thực như là một tôn cải tử hồi sinh vũ trụ bá chủ. Bùng nổ ra vô biên sát niệm, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Nhưng là tất cả những thứ này, khi áp sát đạo lăng thời khắc, liền im bặt đi. Mở ra đại thành thánh thể bản nguyên đạo lăng, nhất định phải hướng đi một cái vô địch thiên hạ đường. Cơ thể hắn tràn ngập bất hủ thánh uy, như là đứng ở một cái đi ngang qua vũ trụ sông dài thánh hải bên trên. Ngàn tỷ lớp nguyên thủy thiên ngân nghiêng mà xuống. Thời khắc này, đạo lăng khí tức khủng bố tuyệt luân, khí huyết che kín bầu trời. Như một tôn chiến tiên ở đây thức tỉnh, hống động vũ trụ hồng hoang. Ta không chịu được, một vài người kêu thảm thiết, linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy trong cuộc sống chí tôn ở nổi giận. Khu vực này hoàn toàn bị nguyên thủy tiên ngân xé rách, bị thánh hải che lấp, đạo lăng trong cơ thể bùng nổ ra vô cùng khí huyết, xé rách biển sao, ầm ầm ầm. Động đất sinh ra, núi lở hải nứt, trật tự đổ nát, nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, hết thảy đều ở trong hủy diệt héo tàn. Thái lĩnh đánh ra cổ vương lực lượng bị xé rách, nói chuẩn xác bị thánh thể bản nguyên đánh nứt, trong cơ thể hắn khí huyết theo bộc phát ra, dồi dào làm người run, có thể nói ngàn tỷ chân long chập trùng. Để thái lĩnh tàn thể ở trong run rẩy sụp nứt, cả người đế nguyên đều bị cắt ra. Phúc, thái lĩnh lại một lần nữa khạc huyết bay ngang ra ngoài. Hắn đang run rẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn nhìn ra rồi, đạo lăng căn bản không có thành đế. Nhưng là hiện tại sức chiến đấu của hắn, nhưng là nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, chinh phạt cổ vương. Thật là đáng sợ, đây là cái gì thể chất, mở ra thể chất mạnh nhất bản nguyên, dĩ nhiên có như vậy, sức chiến đấu đáng sợ, tiên tộc cổ xưa vương đều kinh sợ, mặc dù là tiên tộc đặc thù tiên thể, cũng rất khó làm được, tuy rằng có thể cùng cổ vương triển khai chém giết, nhưng quyết không thể đánh giết cổ vương, không làm được đạo lăng kinh diễm trình độ. A, đạo lăng một cái tát đánh lên đi, đánh thái lĩnh cổ vương kêu thảm thiết, hắn căn bản không ngăn được đạo lăng, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, nếu là toàn thịnh thời đại còn có sức đánh một trận, nhưng là hiện tại hắn đối mặt đạo lăng chỉ có run rẩy tư cách. Ầm ầm ầm, vùng đất này bỗng nhiên nghịch chuyển, các đại địa vực dâng trào ra đếm không hết sát quang. Đây là thái lĩnh cổ vương bố trí đại sát trận đang vận chuyển. Nhưng là những nay sát trận ở đạo lăng trước mặt có chút buồn cười. Nhìn điên cuồng thoát thân thái lĩnh cổ vương, đạo lăng lắc đầu, hắn duỗi ra một cái tay. Oai hùng vị đại thân thể, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, như là một tôn hùng tráng như thiên chiến tiên. Một cái tay này phách tuyệt thiên hạ. Tựa hồ hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ, lập tức nát tan liên miên đại sát trận. Không, không được, thái lĩnh phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn trốn không ra, đạo lăng một cái tay phách đi tới, cắt ra mênh mông hư không. Tùy ý thái lĩnh cổ vương nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát đạo lăng một trường lực lượng. Một trường này có thể nói ngũ chỉ sơn chấn đè xuống. Như vực ngoại mở rộng xuống một cái tay, mạnh mẽ đập động xuống, thần thông quảng đại, a, thái lĩnh triệt để tuyệt vọng, bị một cái tay, chấn áp lại, chấn áp trên đất, tùy ý hắn đang dãy giụa, cũng trốn không thoát bị chấn áp vận mệnh, đạo lăng hừ lạnh, hắn rút ra một khẩu sát kiếm, chém đi tới, đạo chủ, a, đạo chủ, ta không cam lòng. Không cam lòng, thái lĩnh phát ra thanh âm tuyệt vọng, ta luân hồi một mạch tuyệt không buông tha ngươi, thủy tổ bộ tộc ta, chính là vũ trụ chí cường giả. Ngươi liền là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát thủy tổ lòng bàn tay. Ngươi sẽ theo ta chôn cùng. Xoẹt xoẹt, thái lĩnh cổ vương đầu lâu bị đạo lăng cắt xuống, máu nhuộm đỏ vòm trời. Người xung quanh con ngươi đều đang phát run. Thái lĩnh cổ vương bị mấy chiêu đánh giết, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Đạo lăng mang theo đầu của hắn, y không nhuốm máu, hướng về mậu khoáng lối vào đi đến. Hết chương.